Vương phi áp đảo vương gia. Chương 61, bán đấu giá dậy sóng, làm thịt ngươi không có thương lượng ba. Góc truyện audio.com. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cũng không có ra mặt, chỉ là có người cầm bảng hiệu đi ra bên ngoài giơ lên. Cũng không có nhìn thấy người là bộ dáng gì. Hàn Thất Thất, là ai giúp ngươi nói giá? Ngươi nên đi cảm tạ hắn thật tốt. Nam Cung Thần cười như không cười nhìn về phía Thư Nhã Phù. Đáy mắt ý tứ rất rõ ràng. Người này đột nhiên đề giá cao như vậy, có chút làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Quả thật, chỉ là mấy ngày nay ta đều ở trong vương phủ của ngươi ăn tốt uống tốt. Những chuyện khác đều là để cho Viêm Đồng đi xử lý. Chuẩn bị xương phòng đều là do hắn đi xử lý. Chỉ là người có thể có được thẻ kim cương thật sự là ít vô cùng. Người này là ai đây? Thư Nhã Phù cũng có chút nghi hoặc nhìn phương hướng xương phòng bên kia. Từ góc độ hai người nhìn sang, cũng không thấy được đến tột cùng là người nào. Mẹ, giọng nói người này, dường như nghe qua ở nơi nào rồi. Gật gù hả hê, Thư Vũ Trạch bình thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc. Trên tay còn từng phát đem quả đưa vào trong miệng. Trong U Minh Cung tiếp xúc được, Nam Cung Thần hí mắt nhìn tiểu tử, đáy mắt lại thâm sâu chìm mấy phần. Hắn cũng không có quên, tên tiểu tử này cùng U Minh Cung Phó Cung Chủ Lê Hy quan hệ rất thân. Hơn nữa có lá gan cùng khả năng ban đêm vào Tề Vương Phủ. Tự nhiên sẽ tiếp xúc được một số người. Huống chi U Minh Cung vốn là tổ chức buôn bán sát thủ. Tự nhiên đối với một chút tin tức sẽ biết tương đối nhiều. Nhìn dáng vẻ của hắn, đột nhiên vào lúc này ra 10 vạn lượng, thật là có khí phách. Nhã Phù cười híp mắt lẩm bẩm, mẹ quả nhiên là dây sâu tiền, nghĩ tới có tiền là vui vẻ như vậy, mắt cũng híp lại rồi. Vương gia, có phải muốn đi điều tra đối phương là thân phận gì hay không? Liễu Chỉ ở một bên cung kính mở miệng hỏi, trong thành Khai Dương thân phận tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Nhưng ám các lại không có bất kỳ tin tức, nhất định là hành tung của đối phương rất là bí ẩn. Tham gia buổi đấu giá ngay cả mặt mũi cũng không có xuất hiện cũng có thể nhìn ra. Có năng lực vào lúc này mở miệng kêu giá, chắc chắn sẽ không sợ thân phận của bọn họ. Như vậy là hắn không muốn làm cho người ta phát hiện thân phận mình rồi. Không cần, Nam Cung Thần thu hồi ánh mắt, thân phận của đối phương hắn cũng không quan tâm. Vị bằng hữu số 20 hô giá 10 vạn lượng, nhìn ra vị bằng hữu kia nhất định là rất thích Hạ Thiển này. Còn có vị bằng hữu kia muốn bộ đồ trang sức này sẽ phải tăng giá nữa. Còn có ai tăng giá hay không? 10 vạn lượng lần thứ nhất. Trên võ đài, người đàn ông trung niên, lúc này trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc cùng mừng như điên. Mặc dù biết tiểu thư thiết kế đồ khẳng định có thể bán được giá cao. Đài NDANLEQUIDON. Nhưng lại không ngờ chỉ món đồ trang sức đầu tiên cũng đã bị xào đến giá 10 vạn lượng rồi. Điều này cũng đúng là nằm trong dự liệu của hắn mà lại để ý đoán ở ngoài. Mà lần này Nam Cung Thần cũng là không có tiếp tục thêm một đồng. Chỉ là thản nhiên nhìn người phía dưới, bên khóe miệng cười như không cười. Nếu như hắn không đoán sai, tiếp đó sẽ cùng người đàn ông này kêu giá, thì không nên những người mà bọn hắn có thể tùy tiện tham gia. Quả nhiên, 10 vạn 1.000 lượng, Mạc Hạo Vũ lúc này giơ bảng lại một lần bắt đầu đấu giá. 103.000 lượng. 10 vạn 5.000 lượng, ha ha ha, không biết cái đồ này cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Mạc Hạo Vũ muốn từ trên cái đồ sứ trắng này tìm ra phương pháp chế luyện. Cái ý nghĩ này, là rất tốt, chỉ là đã không thể áp dụng tốt. Giá tiền đang lúc mọi người hoảng sợ run rẩy, một đường đi lên kéo lên, bọn họ cũng không nhớ đến buổi đấu lần này giá sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Cứ nhiên ở vật phẩm đầu tiên cũng đã đem giá tiền gấp mấy chục đi lên. Mà bây giờ còn không chút nào có ý muốn dừng lại. Cuối cùng bộ đồ trang sức thứ nhất Hạ Thiển lấy giá tiền 13 vạn lượng do Mạc Hạo Vũ chụp được. Trọng tâm chính đến, cười nhẹ nhàng nhìn An Mộng Hàn phía dưới cắn răng nghiến lợi. còn có hai người tràn đầy do dự cùng hâm mộ là tỉ muội Thư Gia. Thư Nhã Phù có chút nhớ nhung xem một chút, đợi lát nữa các nàng sẽ có loại biểu cảm gì. Thứ nhất không có mua, mà phía sau muốn mua cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vương gia, như thế ta giúp ngài kêu giá đi. Quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thần, trên mặt Thư Nhã Phù tràn đầy nụ cười yêu nhã ngọt ngào. Mặc dù biết cái mặt này là giả, cái nụ cười này cũng là nữ nhân trước mắt thường mỉm cười khi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng Nam Cung Thần nhìn nụ cười này, lại cảm thấy đáy lòng ấm áp, có lẽ bên cạnh quá ít người có thể đối với hắn như vậy. Cho nên khi ở trước mắt mẹ con nhà này, hắn đem lấy chính mình làm giống như một người bạn, mà không phải Tề Vương gia cao cao tại thượng hoặc là một người tàn tật. Không có cái loại đó đối với mình kính sợ hoặc thương hại. Hắn sẽ cảm thấy cực kỳ buông lỏng, mặc dù biết cái mặt này là giả, cái nụ cười này cũng là nữ nhân trước mắt thường mỉm cười khi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng Nam Cung Thần nhìn nụ cười này, lại cảm thấy đáy lòng ấm áp, có lẽ bên cạnh quá ít người có thể đối với hắn như vậy. Cho nên khi ở trước mắt mẹ con nhà này, hắn đem lấy chính mình làm giống như một người bạn, mà không phải Tề Vương gia cao cao tại thượng hoặc là một người tàn tật. Không có cái loại đó đối với mình kính sợ hoặc thương hại. Hắn sẽ cảm thấy cực kỳ buông lỏng. Nam Cung Thần không có phản đối lời Nhã Phù, chỉ đem bảng hiệu mới vừa cầm trên tay thảy qua. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn kêu giá liền kêu đi. Mẹ, Vương gia giao ra quyền lực tài chính kinh tế. Nháy nháy cặp mắt, vẻ mặt Thư Vũ Trạch mập mờ cùng nghi vấn đến gần mẹ mình. Rất khả ái hướng về phía Nhã Phù nháy mắt, cười hi hi nói, không tính, như đinh chém sát, tại sao, cái bảng hiệu này chỉ có thể dùng trên hội đấu giá. Thời điểm khác cũng không thể dùng, hơn nữa những thứ đồ này vốn chính là chúng ta đưa ra bán. Lại không cần hắn tốn tiền thật mua trở về. Thư Nhã Phù ân cần dạy bảo, nàng rất rõ ràng, hiện tại nàng và Nam Cung Thần nhiều nhất chỉ là tốt đẹp quan hệ lẫn nhau. Gần thêm chút nữa là quan hệ bệnh nhân cùng đại phu. Tiếp đó, căn cứ công tử chúng ta yêu cầu, đặc biệt đem ba kiểu dáng trang sức xuân thu đông trong bốn mùa cùng lúc bán ra. Quyết định cùng bán đấu giá, mà buổi đấu giá của chúng ta lần này. Chỉ có hết thảy đều là bán đấu giá đồ trang sức. Tốt lắm, nhiều lời thêm vô nghĩa. Kính xin mọi người tới xem một chút ba đồ trang sức quý lần này. Lời vừa mới dứt, liền có nữ nhân xinh đẹp lên đài. Sau đó vén lên tấm vải đỏ trên vật phẩm đấu giá. Nhất thời, kế trước Hạ Thiền, còn giữ lại Xuân Thu Đông hình dáng thực cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Xuân Tầm, Thu Thực, Đông Xương tất cả đều phụ họa tên của nó, dùng các loại tài nghệ thiết kế ra cảm giác bất đồng đặc biệt. Khác biệt là hạ hướng tới màu trắng, Xuân càng nhiều mấy phần xinh đẹp quyến rũ, mà Thu Thực càng thêm có đoan trang cùng tôn quý, Đông Xương thanh nhã thanh u, kiêu ngạo và lạnh lẽo. Từng cái được khảm rất kỹ thuật, cùng công nghệ đều là bất đồng, nhưng đều đưa mỗi một loại thể hiện ý vị. Tất cả đều biểu hiện sắc bén tới tận cùng, Phan Lan công tử xưa nay ít xuất hiện trước mọi người. Biết hắn cũng chỉ có nhân viên nội bộ chân bảo các, mà tất cả các bộ trang sức đều là do An Lan công tử thiết kế. Rồi đưa cho người ta chế luyện, hơn nữa mỗi một bộ đều đầy đủ hết, chọn bộ xuống làm cho người ta nhất thời kinh ngạc, cư nhiên quyết định đến bán đấu giá, sắc mặt An Mộng Hàn nhìn cũng không tốt. Vốn hôm nay nàng chỉ định tính toán chuẩn bị đồ trang sức cho mình. Còn có việc quan trọng hơn là An Quý Phi trong cung để cho nàng lưu ý. Sắp tới lễ hội Đoan Ngọ, cho đến lúc này nếu như có thể diễm áp quần phương. Tự nhiên có thể làm cho An Quý Phi lấy được chú ý của Hoàng thượng sẽ nhiều sủng ái hơn. Bởi như vậy An Quý Phi trong cung địa vị là có thể càng thêm vững chắc. Đồng thời sắc mặt khó coi còn có đám người thư hương gì? Có thể đeo lên đồ chân bảo các An Lan công tử thiết kế. Còn là tượng trưng một loại thân phận, vậy mà hôm nay một Hạ Thiền liền bị xào đến cái giá tiền đó. còn giữ lại ba bộ như thế nào có thể thấp đi? Đôi tay Lâm Tuyết Vi dưới ống tay áo cũng níu chặt khăn tay. Chỉ là trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn nhu như cũ. Hiện tại bán đấu giá bắt đầu, ba đồ trang sức có thể hiện ra các nữ nhân khác nhau. Hiện tại đấu giá bắt đầu, giá khởi đầu cùng giống Hạ Thiển một dạng. Hiện tại ba cái cùng nhau gộp lại bán đấu giá. Giá bắt đầu 3.000 lượng, bây giờ đấu giá bắt đầu. Có muốn tiểu thư công tử cũng không nên bỏ lỡ. Ca, bốn mùa này căn bản là dùng bốn loại chất liệu khác nhau cùng cách làm được. Thật không biết An Lan công tử này đến tột cùng là người nào. Cứ nhiên hiểu được nhiều như vậy. Cho dù trong hiệu buôn của chúng ta có những sư phụ có kinh nghiệm mấy chục năm, chưa chắc có thể hiểu được những thứ này. Từ khi tất cả đồ trang sức bốn mùa đều hiện ra ở trước mặt mọi người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Mạn Ni liền tràn đầy sùng bái cùng ngạc nhiên. An Lan chưa bao giờ xuất hiện qua ở trước mặt mọi người. Nhưng mà bây giờ có một An Thất Thất cũng là ở bên người Tề Vương. Không biết hai người bọn họ đến tột cùng là thân phận gì? Nếu như có thể chiêu mộ An Thất Thất ở bên người, đồng thời nhờ vào đó để cho An Lan ca ca của nàng ta cũng cùng nhau tiến vào Mạc gia chúng ta, như vậy nhất định sẽ trở thành trợ lực phát triển của Mạc gia chúng ta sau này. Mạc Hạo Vũ trầm ngâm nhìn ba đồ trang sức tuyệt đẹp trên đài. Trong bụng không chỉ có than thở đối với tài nghệ làm đồ trang sư xê, còn tán thành với cái phương thức này. Lấy phương thức buộc định để bán đấu giá, trước lại dẫn đầu đem Hạ Thiển đơn độc bán ra. Người không có được một bộ Hạ Thiển, muốn có được một người trong đó, liền nhất định phải đem ba bộ sau đều mua tất cả. Làm như vậy sẽ nguyện ý bỏ ra nhiều tiền bạc hơn. Nhưng mà đối với người mua được Hạ Thiển mà nói, càng muốn có một bộ đồ trang sức bốn mùa đầy đủ. Tất cả đều nắm giữ ở trong bàn tay. Nếu chọn bộ đồ trang sức đều nắm giữ ở trong bàn tay, như vậy trong đó giá trị so với một cái mà nói, giá trị tăng lên căn bản cũng không phải là gấp đôi hoặc là gấp hai. Từ ban đầu thả ra tin tức khơi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, lại thả ra tin tức trên đấu giá hội lần này tiến hành bán đấu giá, làm cho người ta rối rít đến đây mở mang kiến thức. Mà sau khi bán ra món đồ đầu tiên Hạ Thiển, lại ba món đồ phía sau bán cùng nhau, bắt đầu lại từ đầu cũng đã tính toán tốt tất cả. Đem tất cả dục vọng cùng tò mò của mọi người trêu đùa đến điểm cao nhất. Lại ném ra quả bom nặng ký làm cho người ta dấy lên tình thế kích động bắt buộc. Mạc Hạo Vũ bây giờ đối với An Lan công tử này rất có hứng thú. Mà mục tiêu cũng rơi vào trên người An Thất Thất. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía An Thất Thất, chỉ thấy nàng cùng Nam Cung Thần ngồi chung một chỗ, hai người xem ra cực kỳ hài hòa, mà đồng thời ngồi ở bên cạnh hai người là một bé trai. Nhưng cũng để cho hắn nhiều hơn mấy phần tò mò, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía An Thất Thất, chỉ thấy nàng cùng Nam Cung Thần ngồi chung một chỗ, hai người xem ra cực kỳ hài hòa, mà đồng thời ngồi ở bên cạnh hai người là một bé trai. Nhưng cũng để cho hắn nhiều hơn mấy phần tò mò. Mẹ, Mạc gia thiếu gia rất thông minh. Hắn đang nhìn con chằm chằm, giống như có ý với mẹ. Thư Vũ Trạch rất là nhạy cảm, nhận thấy được có người nhìn mình chằm chằm, theo phương hướng nhìn lại, rất dễ dàng đối mặt với ánh mắt Mạc Hạo Vũ. Hướng đối phương lộ ra một cái nụ cười lớn, ưu nhã đáng yêu, một câu nói mới nói xong, ánh mắt Nam Cung Thần dẫn đầu bắn tới. Chân mày hơi nhíu lại, đáy lòng có cảm giác không thoải mái. Hắn không thích người khác dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm nàng. Mặc kệ là Nam Cung Hữu hay là Mạc Hạo Vũ, chống lại ánh mắt của Mạc Hạo Vũ, Nhã Phù có chút kinh ngạc, đầu óc hắn chuyển nhanh như vậy, cư nhiên cũng nghĩ cách đến từ trên người mình, nhưng mà điều này cũng là mục đích của nàng. Vốn nàng còn có ý tứ muốn cùng người của Mạc gia hợp tác. Có chút nàng có thể làm, nhưng là có chút nếu như chính nàng một người để làm, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái, mà trên nhà xưởng ngày trước cũng cần bỏ vốn nhiều lắm. Hướng về phía Mạc Hạo Vũ mỉm cười gật đầu một cái. Thư Nhã Phù cảm thấy một cỗ tầm mắt, quay đầu nhìn về Nam Cung Thần, không ngoài dự liệu chống lại tầm mắt của hắn, trợn trừng mắt, không để ý tới hắn. Tâm tư Nam Cung Thần không dễ đoán, rất lâu cũng có chút quái dị. Cũng đúng, hắn không có lương tâm, từ nhỏ ở Hoàng Cung, nơi ăn thịt người này lớn lên, cộng thêm còn có một uyển quý phi có dã tâm như vậy làm mẹ. Chắc hẳn tính cách vặn vẹo cũng là bình thường. Hàn Thất Thất, Đoan Ngọ trong cung sẽ cử hành yến tiệc, ngươi đi cùng bổn vương. Nam Cung Thần mở miệng, trong miệng có loại mùi vị ra lệnh, yến tiệc, không muốn đi, ngài có thể tìm những người khác đi. Ta nhớ trong phủ của ngài còn có ba nữ nhân, ta nhớ mấy người đó muốn gương mặt có gương mặt, muốn vóc người có thân hình đại mỹ nhân. Thư Nhã Phù không cần suy nghĩ một tiếng cự tuyệt. Yến tiệc Đoan Ngọ không có hứng thú, hơn nữa đoán chừng sẽ rất phiền toái. Người đừng quên, ngày đó gặp mặt ở cửa vương phủ đại náo một cuộc. Hiện tại tất cả mọi người đều biết trong phủ bổn vương có thêm một tiểu thiếu gia, thêm một nữ nhân, một chút mỉm cười tà mị ở bên khóe miệng Nam Cung Thần từ từ mờ. Hơi hơi nhíu lông mày nhìn về phía Nhã Phù, vậy thì như thế nào? Toàn bộ người bên trong thành Khai Dương cũng đều biết ngươi có Tề Vương Phi. Vương gia chẳng lẽ là quên mất còn có Vương Phi mang bệnh rồi. Thư Nhã Phù cố ý nhắc tới chuyện của mình, cũng là muốn xem một chút phản ứng của Nam Cung Thần. Sống ở trong Vương Phủ một đoạn thời gian, cũng phát hiện, chuyện nàng đào hôn ngay từ đầu cũng đã bị Nam Cung Thần đè lại. Người biết chỉ có một chút. Cho dù là trong Tề Vương Phủ rất nhiều người cũng đều chỉ coi Vương Phi bệnh nặng cần tĩnh dưỡng. Bình thường cũng ít có ra cửa, mà bởi vì một chuyện này, cũng khiến cho Tề Vương Phi không được sủng. Có lời đồn mới vừa đám cưới đã bị đánh vào lãnh cung. Trong khoảng thời gian ngắn các loại cách nói ở trong thành Khai Dương cũng bị tản ra. Không cần cho bổn vương dẫn nàng ta đi. Nàng ta có thể đi được bổn vương còn có thể cho ngươi đi cho đủ số. Con ngươi chợt co rụt lại, Điền Gian Le Quy Giòn Com, hơi thở nguy hiểm rét lạnh ngay sau đó tràn ngập ra. Chậc chậc, xem ra trong lời đồn, Tề Vương Phi Thư Nhã Phù không được Tề Vương sủng ái. Tin tức mới vừa đám cưới đã bị đánh vào lãnh cung là thật. Ngài rất ghét nàng, còn không có cơ hội nhìn thấy Tề Vương Phi trong lời đồn. Tốt nhưng đáng tiếc, Nhã Phù đối với Nam Cung Thần phát ra hàn ý lạnh lẽo một điểm cũng không sợ. Ngược lại càng thâm nhập muốn hỏi nhiều một chút, thư gia đại tiểu thư, nghe nói nàng vốn là vào 7 năm trước sẽ phải gả cho vương gia ngài. Thế nào hồng hạnh xuất tường 7 năm qua, Thư Vũ Trạch càng là không sợ chết đi theo phía sau nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nghi hoặc cùng vẻ vô tội. Nam Cung Thần từ từ nheo hai mắt lại, đáy mắt một bộ như có điều suy nghĩ nhìn về phía hai người. Cười híp mắt âm thanh từ tính lười biếng, ta cũng nghe nói Thư Nhã Phù cũng có một đứa con trai. Đoán chừng cùng tiểu xảo quyệt ngươi không khác nhiều lắm, hơn nữa hình thể cũng rất giống Thất Thất ngươi. Có thể các ngươi dịch dung, phía dưới cất giấu đúng là gương mặt của Thư Nhã Phù đó đây. Đùa gì thế, người vương phi tốt đang đợi, ngài chạy tới nói ta chính là Thư Nhã Phù, ngài thật sự cho rằng con ta không có cha sao, bất quá cũng không biết đã chết hay chưa, bị Nam Cung Thần vừa nói như thế, cảm thấy hình như đột nhiên lỡ một nhịp đập, nhưng trên mặt lại không có dám có gì không ổn, chỉ là dùng một loại vẻ mặt khi dễ khinh thường nhìn về phía Nam Cung Thần. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến Nam Cung Thần. Lại còn sẽ theo phương diện này đi liên tưởng, suy nghĩ này cũng quá phát tán đi, Thư Vũ Trạch cũng quay đầu nhìn mẹ của mình một chút. Đáy lòng rất là bội phục lối suy nghĩ nhanh chóng của Tề Vương. Có thể đoán được thật sự là lợi hại, cha yêu quý, người dáng dấp con có giống nhau hay không? Xem hai chúng ta có duyên như vậy, không chừng người chính là người cha mà con chưa từng thấy qua. Thư Vũ Trạch cười híp mắt giống như mèo con, sát có chuyện lạ mở miệng, vương gia làm sao có thể có một đứa bé lớn như thế. Hắn đi theo bên cạnh vương gia nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy nữ nhân nào có thể gần người vương gia. mà tính toán ra, mẹ ngươi An Thất Thất coi như là nữ nhân đầu tiên cùng vương gia chung đụng hơi gần. Liễu Chỉ ở một bên vẫn nghĩ thầm, vương gia đối với cái người An Thất Thất cùng với An Tiểu Xảo quyệt. Quả nhiên rất bất đồng, nếu như là những nữ nhân khác có lá gan ở trước mặt vương gia nói như thế. Sớm đã bị ném ra ngoài bán vào trong câu lan viện rồi. Nếu như dung mạo ngươi cùng bổn vương cùng một dạng, vậy sẽ phải suy nghĩ thật kỹ ngươi là từ đâu tới rồi. Nam Cung Thần tùy ý nói, nếu như dung mạo ngươi cùng bổn vương cùng một dạng, vậy sẽ phải suy nghĩ thật kỹ ngươi là từ đâu tới rồi. Nam Cung Thần tùy ý nói, còn có thể từ đâu tới, trong bụng mẹ sanh ra. Mang thai 10 tháng đi ra, rất cường tráng nhảy lên đến trên thế giới này tới, mà khi bọn họ vẫn còn câu có câu không trò chuyện. Đại sảnh lầu dưới cũng là đã cực kỳ náo nhiệt, từng người một muốn có được 3 bộ đồ trang sức, tất cả đều đỏ mắt mang giá tiền, lúc này đã có thể không thể nhún nhường lẫn nhau rồi. Ai cũng muốn có được, mà chỉ có 3 loại lại bị bảng định mua bán đấu giá. Muốn mua cũng chỉ có thể mua 3 loại, 18 vạn lạng, giá tiền đã sớm bị người điên cuồng từng điểm nâng cao. Mang lên một độ kép tất cả mọi người không có nghĩ tới. Chỉ là ở cơ sở khi món đồ đầu tiên hạ thiền cũng bị vỗ tới trên 10 vạn. Phía sau 3 loại này hoàn toàn không tốn sắc với nó. 3 bộ đồ trang sức, giá tiền có thể nghĩ tuyệt đối sẽ không thấp hơn 30 vạn. Thậm chí sẽ vượt qua nhiều hơn, diễn đàn Lê Quý Đôn, 20 vạn, vẫn chịu đựng không có kêu giá, An Mộng Hàn cũng không nhịn được, 20 vạn lượng bạc đối với nàng mà nói mặc dù đúng là một khoản tiền lớn. Nhưng mà đối với An gia mà nói vẫn rất dễ dàng có thể trả ra ngoài. Huống chi hiện tại nàng là đang vì quý phi trong cung mua. Tự nhiên cũng sẽ không chùn tay quá mức. Sợ rằng 20 vạn lượng mua không mua được 3 bộ đồ trang sức này. Phan Hoàng Văn cau mày thật chặt, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía Nhã Phù. Nếu để cho An Thất Thất giúp đỡ khiến An Lan công tử thiết kế một bộ đồ trang sức khác nữa. Sợ rằng có thể so với ở chỗ này cùng mọi người tăng giá tới dễ dàng hơn. Huống chi hắn đối với sức quyến rũ của mình vẫn rất có lòng tin. Chỉ là một nữ nhân. Rất dễ dàng là có thể để cho nàng quyết một lòng. Chỉ là, ánh mắt rơi vào trên người của Nam Cung Thần, hai người bọn họ rốt cuộc quan hệ thế nào? Đây là điều đầu tiên hắn muốn hiểu rõ, mà giống nhau đang đánh chủ ý còn có Thư Hương gì? Đã sớm nghe nói sau khi chúng độc ngày đại hôn Thư Nhã Phù vẫn bệnh nặng. Ở trong vương phủ cũng không được sủng ái. Bây giờ nhìn An Thất Thất này cùng Tề Vương quan hệ hình như cũng không tầm thường. Nam Cung Thần hai chân tàn phế không thể thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nếu như nàng giúp đỡ Tam Hoàng tử được An Lan sau lưng An Thất Thất trợ giúp. Cùng với thông qua An Thất Thất tới nắm giữ Tề Vương phủ. Như vậy Tam Điện Hạ nhất định sẽ đối với nàng vài phần kính trọng. Trong mấy hoàng tử. Hiện tại có cơ hội thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất đúng là Tam Hoàng tử. Nếu như có thể trở thành Tam Vương Phi, như vậy nàng có thể trở thành nhất quốc chi mẫu tương lai. Đồng thời Thư Hương Di khinh miệt nhìn về phía nữ nhân đang tựa vào bên cạnh Nam Cung Hiễu. Khinh bỉ ở đáy lòng cười lạnh, cho là bằng vào tướng mạo là có thể khiến điện hạ sủng ái sao? Quá ngây thơ rồi. Lấy dung mạo hầu quân luôn có giả yếu một ngày, tuổi đang gia tăng dù sao cũng không sánh bằng cô nương 15-16 tuổi. Cho nên từ lúc còn rất nhỏ nàng cũng biết, muốn trở thành hoàng hậu tương lai, không chỉ cần dung mạo đẹp, mà còn khí độ cùng với năng lực, trợ giúp điện hạ đi lên ngôi vị hoàng đế, năng lực cùng bối cảnh của gia tộc, 30 vạn lượng, nhàn nhạt một cái âm thanh. Khiến sàn bán đấu giá đang náo nhiệt lại một lần đột nhiên yên tĩnh lại. Vừa mới nói chính là cái người đàn ông kia, ở nơi này trong một vòng đấu giá, bắt đầu lại từ đầu cũng còn không có mở miệng, chỉ là lần này đột nhiên mở miệng, lại một lần đem người mới ra giá tiền 20 vạn lượng. Trực tiếp nhắc tới 30 vạn lượng, tình thế bắt buộc kia giá thế vừa xem hiểu ngay. Chậc chậc, người có tiền, người này nói thêm mấy lần, ta liền đại phát tài rồi. Thư Nhã Phủ há miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, độ cong bên khóe miệng vẫn luôn theo giá cả kéo lên mà dờ lên. 35 vạn lượng, yên tĩnh không bao lâu, lập tức bị một âm thanh khác đánh vỡ. Ra tiếng chính là người trước cùng người đàn ông kia tranh đoạt. Mạc Hạo Vũ, mà ngay sau đó, nam tử kia cũng là không hề từ bỏ tiếp tục tăng giá. 40 vạn lượng, 45 vạn lượng, 50 vạn lượng, 55 vạn lượng. Hai người kia giống như kêu không phải bạc, như chỉ là một con số. Không thấy bất cứ do dự nào mà đua nhau tăng giá lên. Vài chục vạn lượng đối với thương nhân thế gia đứng đầu Mạc Hạo Vũ mà nói. Căn bản là cũng không tính cái gì, cho nên trong quá trình tăng giá chân mày cũng không nhíu một cái. Đáng ghét, 80 vạn lượng, An Mộng Hàn đã sớm sắp bị tức chết rồi. Mỗi lần mình muốn ra giá, nhưng cũng bị hai người bọn họ cho dẫn đầu dơ bảng hiệu. An Mộng Hàn sớm đã bị tức giận làm đầu óc choáng váng. Trực tiếp thừa dịp khoảng cách, một lời trực tiếp đem 80 vạn lượng lớn tiếng hô lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần là sắc giận, cái trán đều có những giọt mồ hôi rơi xuống. Nàng ta cũng không tin lần đầu nói ra thêm 15 vạn lượng còn có người cùng nàng tranh. Ha ha, nàng ta cuối cùng không nhịn nổi. 80 vạn lượng thêm một đồng. Âm thanh lười biếng, mang theo lười biếng từ lầu 2 truyền đến. Giọng nữ trong vắt mang theo vài phần nụ cười. Lại là nàng, khi thấy người ra giá là An Thất Thất, An Mộng Hàn cơ hồ đều muốn không nhịn được xông lên. Nữ nhân này căn bản là cố ý nhằm vào nàng. Một đồng, lại một đồng, cách trương,